xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 38, tạm thời xa cách Fairy Tail. Từ Super Saiyan tầng thứ 3 thay đổi trở về, Ngô Thiên mới chậm rãi đáp xuống Thiên Lang đảo thánh thụ bên trên. Lúc này may bết, căn bản không dám chính diện nhìn hắn. Không chỉ có là lực lượng kinh khủng kia, hay là bởi vì Ngô Thiên thân phận, đứng ở hết thảy thế giới đỉnh phong thần minh, tan biến chi thần, kinh khủng như vậy xưng hô. Nàng hiểu lầm vì Ngô Thiên là vì hủy diệt mà tồn tại. Ta rốt cuộc minh bạch, ngươi vì sao biết cái này thế giới tương lai? Bởi vì ngươi là thần minh, cho nên ngươi mới có thể biết tất cả. Là ta chính mình quá ngây thơ. Ngươi căn bản cũng không phải là từ tương lai xuyên qua thời không tới được. Mục đích của ngươi chính là hủy diệt cái thế giới này không sai a. May biết cái kia yêu kiều, mị gò má thượng lưu tiếp theo tích mồ hôi lạnh, lại không có lúc trước cái kia chơi đùa biểu tình, có vẻ chăm chú không gì sánh được. Vừa đưa ra liền nghe được may biết lời nói, giống như là ở vô hình với hắn kéo dài khoảng cách. Ngô Thiên vô cùng khổ sở, thân phận bất đồng, người khác đối đãi phương thức của hắn cũng phát sinh thay đổi to lớn. Tuy nói hắn cực kỳ hưởng thụ người khác đối với hắn lễ độ cung kính, thế nhưng đối với một ít người, hắn vẫn là hy vọng tự nhiên một ít, có thể đem hắn trở thành bằng hữu giống nhau. Nhà đầu ngốc, nếu là ta nghĩ muốn hủy diệt cái thế giới này, còn cần phải làm phiền toái nhiều như vậy sự tình sao? Tục danh của ta mặc dù là tan biến chi thần, thế nhưng ta đây cái tan biến hàm nghĩa là tan biến tất cả tà ác, tan biến tất cả nguy hại đến hòa bình thế giới ý tứ. Cho nên nói, tan biến đại biểu cũng không phải là 683 hủy diệt, mà là bảo hộ, thủ hộ tất cả ta nghĩ muốn bảo vệ. Mặt hướng may bết, Ngô Thiên nhẹ giọng giải thích. Nghe được Ngô Thiên lời nói, may bết cả người chấn động, kinh ngạc hướng về phía Ngô Thiên xem. Những lời này từ một cái thần linh trong miệng nói ra, nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Nàng càng bất ngờ, bởi vì Ngô Thiên căn bản cũng không có cần phải đối nàng giải thích. Thủ hộ tất cả hắn nhớ muốn bảo vệ. Bất chi bất giác, may biết nghĩ đến phía trước Ngô Thiên bảo hộ nàng, ngăn cản nàng sử xuất yêu tinh chi cầu hình ảnh. Như không phải là bởi vì Ngô Thiên ngăn cản nàng, khả năng hắn hiện tại đã bởi vì hao hết năng lượng mà tiêu thất. Được rồi, ta cũng nên là thời điểm ly khai cái này thế giới. Còn có quá nhiều chuyện muốn đi làm. Cái này thế giới quỹ tích đã bị ta cải biến, mà Nasu cuối cùng rồi sẽ trở thành cái này thế giới thủ hộ giả. Ta cũng không cần vì cái này thế giới mà nhiều quan tâm. Được rồi, cổ năng lượng này sẽ đưa cho ngươi. Có nó, miễn là ngươi đem hoàn toàn hấp thu, liền nhất định có thể một lần nữa phục sinh. Thần thức bọc lại may bết thân thể, sắp có liên quan tới nàng tất cả khắc lạc vào trong đầu. Như vậy thì sẽ không bởi vì bất luận cái gì ngoài ý muốn mà quên. Quý báu ký ức a, tự tay trực tiếp ngưng tụ ra một viên quả cầu ánh sáng màu vàng óng, đem mấy triệu năng lượng quán trú ở bên trong. Thứ này coi như là may bết không phải hấp thu cho bất luận kẻ nào, miễn là không ngừng hấp thụ trong này lực lượng, liền có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng đột phá trăm vạn sức chiến đấu là dễ như trở bàn tay. Làm may bết đưa hai tay ra tiếp nhận viên này năng lượng màu vàng óng cầu, Ngô Thiên cũng không nói thêm gì nữa, xoay người lơ lửng. Thấy thế, may bết nhanh chóng tiến lên chạy hai bước, mở miệng hô, ngươi còn có thể trở về à? Nghe được cái này thanh âm, Ngô Thiên cơ thể hơi chấn động, lập tức gật đầu. Hắn sở dĩ phải ly khai thì không muốn thay đổi quá lớn cái này thế giới. Hiện tại Acnologia còn sống, miễn là hắn vừa đi, Acnologia nhất định ngóc đầu trở lại. Nói như vậy, may biết cuối cùng vẫn sẽ vì cứu vớt Fairy Tail thành viên mà sử xuất yêu tinh chi cầu. Miễn là yêu tinh chi cầu thi triển ra, như vậy cái này 7 năm liền sẽ không phát sinh biến hóa. 7 năm sau đó, Ngô Thiên còn có thể lại một lần trở về Đại Ma Đạo luyện tập võ nghệ trong buổi họp, nhưng là có trò hay có thể nhìn. Với hắn mà nói, miễn là đi ra ngoài cái này thế giới 7 ngày, như vậy thì có thể chờ cái thời gian đó. Hoặc có lẽ là Ngô Thiên có thể đi khác thế giới trước tiêu diệt cái này 7 ngày. Như vậy đã không biết cảm giác được buồn chán, cũng sẽ không làm trễ nãi thời gian. Đứng ở Thiên Lang đảo trên bầu trời, trung thú nhóm dường như cảm thấy điện thoại di động chuẩn bị rời đi. Từng cái từ trên mặt biển bay, Thiên Lang đảo ở trên Fairy Tail các thành viên, từng cái căn bản không dám làm tiếng. Bất quá bọn họ đối với Ngô Thiên thị phi, bie, thường cảm tạ, nếu như không có Ngô Thiên, bọn họ cho là mình khó thoát một kiếp này a. Tạm biệt, bạn bè nhóm, hướng về phía toàn bộ Fairy Tail thế giới lắc lắc tay. Trong nháy mắt công trùng thú nhóm thu hồi đến trong đai lưng. Ngô Thiên thân thể trong nháy mắt tiêu thất. Thập phút sau, được rồi, tất cả đều kết thúc. Một lần này cấp ma đạo sĩ khảo hạch cũng đến đây kết thúc a. Chờ trở lại nghiệp đoàn, ta sẽ nghiêm ngặt xét duyệt sau đó, lại lần nữa đạt đến thông báo. Makarus hai tay chắp sau lưng, đứng ở một khối lớn lớn trên tảng đá tuyên án nói. Wa ha ha ha ha. Lúc này đây Nasu đại gia nhất định hoàn toàn xứng đáng. Gia gia, thực lực của ta nhưng là so với Ách gia còn mạnh hơn a hát. Nasu người này là được rồi, quên vết sẹo đau a. Bất quá thực lực của hắn bây giờ quả thực xem như là cái này thế giới số 1 số 2. Dùng tới dị hỏa, càng không có người có thể cùng địch nổi. Ân, Nasu, người yên tâm, người tuyệt đối sẽ không trở thành cấp ma đạo sĩ. Đối mặt Nasu, không riêng gì Makarov, nghiệp đoàn tất cả mọi người khiếp sợ vạn phần. Makarov nói như vậy, tự nhiên là có đạo lý. Nasu thực lực đã không thể cực hạn ở cấp ma đạo sĩ giữa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Nasu vẫn có thể thi triển ra đối kháng Acnologia lúc lực lượng. Nếu như triệu hoa vừa hiện, cái kia căn bản sẽ không có ý nghĩa. Vì sao? Vì sao? Ra ra, ngươi đừng nói đùa ta. Vì sao ta tuyệt đối sẽ không trở thành cấp ma đạo sĩ? Nasu cuồng loạn kêu gào. Yêu, Nasu nếu là được cấp ma đạo sĩ, như vậy nghiệp đoàn sẽ thêm càng nhiều hơn bồi thường. Happy nổi bồng bềnh giữa không trung, đùa giỡn nói một câu. Cái này trong mọi người, đến lúc đó chỉ có Happy còn cất giữ thể lực. Chỉ dựa vào sau lưng hắn hỏa diễm cánh, phòng trừng có thể một mình đấu nơi đây toàn bộ thành viên. Người yên tâm, Nasu, nếu như thân thể của ngươi khôi phục về sau, còn có lúc trước mạnh mẽ như vậy thực lực, ta sẽ hướng đánh giá quốc hội trình báo, để cho ngươi trở thành mới một đời thánh thập ma đạo sĩ. Chúng ta những thứ này lão nhân, cũng là thời điểm về hưu. Bình thường, Makarov đã cảm giác được lực bất tòng tâm. Trải qua một trận chiến này, để hắn càng thêm khắc sâu hiểu rõ, hắn đã không thích hợp nữa làm hội trưởng. Hơn nữa thân là thánh thập đại ma đạo sĩ, cũng nên là thời điểm thối vị nhượng chức. Cái gì? Để Nazaru trở thành thánh thập ma đạo sĩ? Ra ra, người không có nói đùa chứ? Makarov một câu nói này, lệch ở đây mọi người khiếp sợ. Nazaru tràn đầy vẻ chờ mong. Thánh thập ma đạo sĩ, đây chính là cấp ma đạo sĩ trên xưng hô a. Hơn nữa toàn bộ đại lục chỉ có 10 cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.